mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 82, góc truyện audio.com. Ngự kiếm đi đường tốc độ thực nhanh. Không bao lâu, chuôi cự kiếm dấu hiệu cho kiến trúc Lăng Thiên kiếm phái liền ánh vào mi mắt ba người. Hai vị nam sĩ đem Trung Vũ Phi đưa đến đại môn. Đang định rời đi, lại bỗng nhiên bị gọi lại. Có thể lưu lại tên các ngươi sao? Nhìn qua hai người, Trung Vũ Phi treo lên tươi cười. Dù sao các ngươi giúp ta đây, ta cuối cùng không thể liên cái tên cũng không biết đi. Điều này vô cùng hợp tình hợp lý. Cho dù trong lòng Trần Lạc biết Trung Vũ Phi chính là coi trọng Trần Lăng mới hỏi, nhưng là không có lý do gì cự tuyệt. Nhân tiện nói, ta kêu Trần Lạc, vị này chính là ca ca ta Trần Lăng. Trao đổi tính danh, hai người mới trở lại Thanh Miểu Tông. Cả ngày tâm tình tốt của Trần Lạc đều bởi vì nữ chủ xuất hiện mà rơi xuống. Cậu không hoài nghi tình cảm của Trần Lăng. Chính là ai biết nội dung vở kịch sẽ làm ra cái hành động gì. Mà ái nhân của chính mình bị nữ nhân khác coi trọng. Nữ nhân này còn là nữ chính trong nội dung vở kịch. Cũng không thể yêu cầu cậu còn duy trì một mảnh tâm tình bình thường. Tâm tình của cậu không tốt, có người lại đang cùng cậu tương phản. Chờ đến về tiểu viện của chính mình, Trần Lạc xoay người đóng kỹ cửa. Sau lưng liền dán lên một khối thân thể ấm áp. Trần Lăng thấp giọng cười. Thanh âm thành thục từ tính giống như đánh thẳng đáy lòng. Như thế nào, ghen tị, Trần Lạc xấu hổ buồn bực đỏ mặt, xoay người một bàn tay đem Trần Lăng vỗ ra ngoài. Nói cái gì vậy, ta cũng không phải nữ hài tử. Trần Lăng vẫn như cũ treo lên tiếu dung đắc ý trong đoạn tình cảm này. Trần Lạc không phải người chủ động, càng nhiều thời điểm sẽ cho hắn một loại cảm giác là chính mình bức bách Trần Lạc cùng chính mình kết giao. Nhưng lần này, một cái người ái mộ xuất hiện lại làm Trần Lạc có loại phản ứng này. Không thể không làm Trần Lăng vui vẻ. Cũng chính bởi vì như thế, hắn đối với Trung Vũ Phi cũng có một chút hảo cảm. Tiểu Lạc yên tâm, cả người ta đều là ngươi. Muốn giết muốn chém, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trần Lăng một bộ dáng chân chó đi qua. Miệng lưỡi trơn tru, như thế nào trước kia không nhìn ra ngươi là một người như thế. Trần Lạc bày ra một bộ dáng ghét bỏ liếc Trần Lăng. Cuối cùng cũng nhịn không được nở nụ cười. Trần Lăng nhân cơ hội dắt tay Trần Lạc. Hai mắt đối diện, độ ấm trong phòng tựa hồ nháy mắt bay lên. Mà khoảng cách giữa hai cái đầu càng ngày càng gần. Thẳng đến hô hấp giao triền, cánh môi đụng vào nhau. Đêm nay cũng là một ban đêm không bình tĩnh. Huyền Vân lão tổ cùng Cảnh Trường Đông cuối cùng chưa có trở về Thanh Miểu Tông. Mà đồng thời cao tầng tông môn cao nhất cùng Lăng Thiên kiếm phái cũng sôi nổi tụ tập đến Tử Ngự Cung. Chờ đến ngày thứ hai, hai huynh đệ Trần Lạc từ trên giường tỉnh lại, cùng ra cửa, lại phát hiện các đệ tử chung quanh vội vội vàng vàng đi đến trung tâm đại sảnh. Phát sinh chuyện gì, Trần Lạc không rõ lý do ngăn lại một cái đệ tử nội môn hỏi. Đối phương thấy là Trần Lạc, không kiên nhẫn trên mặt mày nhất thời tiêu tán không còn. Cung kính nói, là Lạc sư tổ a, nghe nói trưởng lão bảo chúng ta đều tập hợp tại đại sảnh. Nói có sự tình trọng yếu cần tuyên bố. Trần Lạc quay đầu lại cùng Trần Lăng liếc nhau, đều thấy được đối phương nghi hoặc, bất quá thương lượng chuyện gì cái này ngược lại thực dễ đoán. Dù sao nhiều môn phái như vậy tụ tập tại núi Liêu Vân còn không phải chờ đợi bí cảnh tiểu tiên giới mở ra sao. Vội vàng chạy tới đại sảnh, dọc theo đường đi đều là cảnh tượng đệ tử vội vàng. Đúng là một cái trưởng lão đều không có nhìn đến. Trần Lạc ẩn ẩn ý thức được tình huống tựa hồ có chút nghiêm trọng. Quả nhiên, sau khi đến đại sảnh, chỉ thấy lúc này đây các trưởng lão dẫn đội đều tụ tập tại trên ghế. Sắc mặt ác liệt, không ngừng nói chuyện với nhau, mà ngay cả băng sơn vạn năm không thay đổi trên mặt Huyền Vân lão tổ cũng có thêm ba phần nghiêm túc. Đệ tử đến sớm đã tự giác tìm địa phương tốt, trừ bỏ các trưởng lão thỉnh thoảng nhẹ giọng nói chuyện. Toàn bộ trong đại sảnh thế nhưng nghe không được một tia thanh âm. Trần Lạc nhìn chung quanh bốn phía, thấy nhạc sĩ cung tiểu đội ngũ của nàng cũng đều an tĩnh ngồi ở phía dưới. Cũng liền buông thả ý nghĩ muốn trộm tìm sư tôn hỏi ý kiến suy nghĩ. lôi kéo Trần Lăng tìm vị trí ngồi xuống. Không bao lâu, đại sảnh đã bị đệ tử lục tục tới nhét đầy. Cảnh Trường Đông thấy người tới không sai biệt lắm, trực tiếp cách không đóng lại đại môn, sau đó đứng ở phía trước các trưởng lão. Về bí cảnh tiểu tiên giới lần này, có một tình huống đột phát cần tuyên bố. Cảnh Trường Đông luôn luôn ôn hòa dễ thân mặt cũng biến đến nghiêm túc lên. Mà theo hắn mở miệng, toàn bộ phòng trừ bỏ tiếng hít thở thì không còn âm thanh khác. Số lượng thẻ bài tiên cảnh giảm bớt. Cái gì? Số lượng thẻ bài tiên cảnh giảm bớt? Kia chẳng phải là nói danh ngạch có thể tiến vào bí cảnh tiểu tiên giới giảm bớt. Trong đám đệ tử rốt cục xuất hiện thanh âm xôn xao tất tất tác tác. Mỗi một lần bí cảnh tiểu tiên giới mở ra, vô luận là mở ra toàn bộ hay là mở ra bên ngoài, danh ngạch đều là cố định, như thế nào sẽ đột nhiên giảm bớt? Cảnh Trường Đông cũng không có ngăn cản các đệ tử giao lưu. Nhưng dưới cặp kia ôn hòa mà không mất phần lợi hại của hắn, nghị luận nho nhỏ này thực nhanh liền biến mất. Danh ngạch phân phối cho tán tu minh cùng bộ phận tông môn bị ma tu đoạt đi. Còn có, bí cảnh tiểu tiên giới lúc này đây bất đồng dĩ vãng. Hàn Nghĩa tiên nhân dò xét ra, trung tâm bí cảnh sẽ xuất hiện, đồng thời, bí cảnh sẽ mở ra trước. Cảnh Trường Đông hút một hơi, tin tức quan hệ quan trọng này là tối hôm qua Lăng Thiên kiếm phái Xương Tình tiên tử mang đến. Trên người đối phương thương thế nghiêm trọng làm người không thể không tin tưởng tin tức không biết là tốt hay xấu này. Bí cảnh không phải không có thọ mệnh, trung tâm bí cảnh xuất hiện liền đại biểu cái bí cảnh này đã tới bờ vực hỏng mất. Nhưng đồng thời, sau khi mất đi bảo hộ chắc chắn hữu lực, khu trong bí cảnh đều sẽ bộc lộ ra. Nói cách khác, lúc này đây các đệ tử có thể tiến vào bí cảnh tiểu tiên giới sẽ đạt được càng nhiều bảo vật phong phú. Hàm lượng bí cảnh tiểu tiên giới nâng cao một bước, nhưng bởi vì thế lực của mấy đại cao nhất tông môn cường đại, thẻ bài bí cảnh tiểu tiên giới một khi xuất hiện liền sẽ bị bọn họ thống nhất phân phối. Dĩ vãng cũng xuất hiện qua sự kiện bị ma tu cướp đi. Nhưng này cũng bất quá là tổn thất hơn mười mấy khối. Cũng chính là nguyên bản chủ nhân của thẻ bài âm thầm ăn mệt. Nhưng lúc này đây có thể làm cho vẻ mặt Cảnh Trường Đông lộ ra nghiêm túc như vậy. Ma tu đến tột cùng là đoạt đi bao nhiêu thẻ bài trải qua chúng ta cùng tán tu minh phối hợp. Cuối cùng quyết định muốn loại từ các tông môn 20 cái. Thanh Miểu Tông muốn loại ra 3 cái danh ngạch, tĩnh mịch, bên trong đệ tử có thẻ bài lan tràn tĩnh mịch, có cái gì có thể so sánh với việc thiên tân vạn khổ đạt được thẻ bài tiến vào đệ nhất bí cảnh tu chân giới. Lại tại thời điểm cuối cùng được thông báo, muốn ngươi đem thẻ bài tự tranh thủ tới tay chắp tay nhường ra. Cảnh Trường Đông tiếp tục nói, ngày mai bí cảnh tiểu tiên giới liền sẽ mở ra. Buổi trưa hôm nay toàn bộ đệ tử có được thẻ bài đi đến sườn núi Xích Hạ. Tiếp thu khiêu chiến, thẻ bài trên người người thua sẽ bị cướp đi. Mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến, mà bên trong các ngươi nhiều nhất sẽ có 3 người mất đi cơ hội tiến vào bí cảnh tiểu tiên giới. Ý ngoài lời là chỉ cần không bị đả bại, Thanh Miểu Tông có thể sẽ không tổn thất bất luận một cái thẻ bài nào. Nói xong, hắn lần thứ 2 nhìn các đệ tử an tĩnh lại. Các ngươi có thể trở về chuẩn bị. Tiếng nói của hắn vừa dứt, người trong đại sảnh nhất thời thiếu một nửa. Đại đa số là đệ tử có được thẻ bài mà thực lực bản thân yếu kém. Trần Lạc cũng không phải sốt ruột trở về. Cậu nhìn đến Hàng Nhạc Sĩ đang cùng người trong đội ngũ nói chính mình. Không có đi lên, mang theo Trần Lăng trực tiếp tìm tới Huyền Vân Lão Tổ. Huyền Vân Lão Tổ nhìn qua cũng không có giao lưu ý tưởng với quá nhiều người khác. Hắn nhìn Trần Lạc đi tới, lập tức cự tuyệt Cảnh Trường Đông lần thứ 2 tới nói chuyện. Sư tôn, trưởng môn, buổi sáng tốt lành, Trần Lạc cùng Trần Lăng sau khi hành lễ, mới vội vàng nhìn về phía Huyền Vân Lão Tổ. Sư tôn, Huyền Vân Lão Tổ hơi lắc đầu ngăn lại lời nói kế tiếp. Sau đó đối với Cảnh Trường Đông khẽ gật đầu tính là chào hỏi. Mang theo 2 huynh đệ Trần Lạc đi về gian phòng của mình. Cùng so sánh với tiểu viện của Trần Lạc, Huyền Vân Lão Tổ phải là đại biệt thự. Bất quá đây cũng không phải trọng điểm, Trần Lạc ôm Sư Tôn Đại Nhân đưa tới ly trà bạch sắc. Vội vàng nhìn đối phương. Sư Tôn, thẻ bài như thế nào sẽ bị ma tu cướp đi? Huyền Vân Lão Tổ thản nhiên nhìn cậu. Đáp, trong chúng ta chi gian có nội ứng của ma tu. Lần dị động này của ma tu cũng quá trùng hợp. Trung tâm bí cảnh mới xuất hiện, liền đoạt đi số lượng thẻ bài thật lớn. Chớ nói chi là, bí cảnh tiểu tiên giới luôn luôn là thịnh thế tu chân giới. Thủ vệ đối với thẻ bài tuyệt đối là không chút hàm hồ. Có thể nhẹ nhàng cướp đi nhiều danh ngạch như vậy, cho dù nói có một nội ứng cũng quá không đáng tin. Huyền Vân hiển nhiên không có dục vọng tiếp tục nói tiếp. Trần Lạc ôm ly trà, cố gắng cướp đoạt ấn tượng trong đầu về ma tu, không giống với tiên tu. Quan hệ giữa ma tu hiển nhiên càng hỗn loạn, quan hệ giữa vài cái tông môn lớn giống như là năm bè bảy mảng. Cừu thị lẫn nhau, nhưng lại bởi vì tính cách trắng trợn cường giả vi tôn này. Vì cam đoan ma tu phát triển bình thường, liền xuất hiện ma tôn. Ma tôn quản lý toàn bộ Minh Nguyệt Đại Lục, hắn có lẽ không có lực lãnh đạo tốt nhất, nhưng tất nhiên là ma tu cực mạnh. Chính bởi vì ma tôn tồn tại, ma tu có thể cùng tiên tu định ra khế ước hòa bình. Ma tôn đời thứ nhất đã tử vong tại 300 năm trước. Mà ma tôn đương nhiệm thượng vị bất quá hơn 100 năm. Trong lúc lỗ hổng này vốn là cơ hội nhóm tiên tu có thể bốn phía phát huy chèn ép. Chẳng biết tại sao hai bên vẫn bình an vô sự, thẳng đến 20 năm trước, bại lộ chuyện gia tộc quân gia ma tu ngụy trang thành tiên tu. Mới làm bên trong tiên tu lần thứ hai vang lên kêu gọi chèn ép ma tu. Chính là ma tôn mới đã thượng vị, muốn chèn ép đã không là dễ dàng như vậy. Trần Lạc âm thầm suy tư, bỗng nhiên một cái ý niệm điện quang hỏa thạch xẹt qua đầu óc của cậu. Này hết thảy có phải có liên quan cùng nội dung vở kịch hay không? Dù sao tại thế giới này, chỉ cần nhắc tới ma tu tất nhiên sẽ nghĩ tới quân gia. Quân gia lại đúng là nơi nhân vật chính xuất thân. Trần Lạc một cái buổi sáng đều vượt qua trong loại cảm xúc bất an này. Chờ đến cậu nắm chặt tay Trần Lang, từ biệt Huyền Vân Lão Tổ, thời điểm tới sườn núi Xích Hạ. Không khí nhiệt liệt nơi này làm cậu trong nháy mắt vứt bỏ băn khoăn trong lòng. Trần Lăng đứng ở bên cạnh cậu, hai tay bọn họ nắm chặt, bỗng nhiên, xoay người đối Trần Lạc cười nói. Tuy rằng không biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là Tiểu Lạc đừng sợ. Nếu có một ngày ngươi gặp gỡ ma tu, chỉ cần đối thiên gọi lớn 3 tiếng Trần Lăng ca ca cứu cứu ta. Ta nhất định lập tức xuất hiện, giúp ngươi đả đảo ma tu. Trần Lạc nhịn không được cười, hỏi, ngươi tưởng ngươi là siêu nhân điện quang sao? Siêu nhân điện quang là ai? Nhìn, có người tới, có phải muốn tìm ngươi khiêu chiến hay không a? Nhanh đi qua đi. Trần Lạc đẩy Trần Lăng ra, cười chạy mất, cách chương.